Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 139. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 139. Đệ tử các tông phái vây xem lúc này đều có một loại cảm giác hoang đường. Tạ Huỳnh Hòa tuyệt đối không phải là hạng người bình thường, chính là đệ tử chân truyền của Thuần Dương Đạo, chỉ kém một bước là có thể liệt vào hàng ngũ tam đạo thất tử. Ở Thần Châu, đệ tử chân truyền cũng không phải là dễ làm như vậy, nhất là đại tông như là Bắc Tam Đạo càng cực kỳ khắc nghiệt, nhất định phải là người phù hợp đạo linh mới được. Mà cái gọi là đạo linh chính là tuổi tác của người tu hành. Ở tuổi tác còn có tiềm lực cực lớn, linh động cảnh 16 tuổi trở xuống, trúc cơ dưới 14, trúc cơ dưới 40 tuổi, trong vòng 100 tuổi kết đan, nguyên anh trong 300 tuổi, độ kiếp trong 1000 tuổi. Năm tuổi tác này chính là đạo linh thường thấy nhất. Nói đơn giản, tiểu A Nhi dưới 16 tuổi, người người đều là chân truyền, bởi vì bọn hắn đều có tiềm lực cực lớn. Mà đối với linh động ở dưới 16 tuổi, chính là trúc cơ dưới 14 tuổi, có thể ở trong 40 tuổi trúc cơ, thiên tư nhất định không kém, có thể ký thác trọng trách. Đạo lý đồng dạng, chính là kim đan trong 100 tuổi và nguyên anh dưới 300 tuổi, độ kiếp trong vòng 1000 tuổi, đây đều là một loại tuổi tác kinh diễm, chỉ còn ở trong đạo linh này thì xem như là tiềm lực vô hạn. Nói thí dụ như là Thái Thạch Đạo Tử, Thái Thạch Si Nhi, người này đọc sách 70 năm mới bắt đầu tu hành, dùng 3 năm thành công trúc cơ, 73 tuổi ở Thần Châu liền không có tư cách trở thành chân truyền, nhưng về sau hắn 7 năm kết đan, khi đó 80 tuổi, chính là trong 100 tuổi thành công kết đan, phù hợp đạo linh, có thể gọi là đệ tử chân truyền. Cũng chính bởi vì điều kiện hà khắc này, cho nên tu sĩ Thần Châu vô luận là tông môn lớn nhỏ, người người anh dũng tranh tiên, bởi vì coi như là người, coi như ngươi vốn là chân truyền, nhưng nếu vượt qua đạo linh, nói thí dụ như là 40 tuổi còn chưa trúc cơ, 100 tuổi còn chưa kết đan, hay là 300 tuổi chưa nguyên anh, đều là mất đi xưng hào đệ tử chân truyền, chuyển thành trưởng lão tông môn hoặc là tự lập môn hộ. Mà coi như người ở linh động trúc cơ cảnh đã không phải là chân truyền, nhưng có thể trước 100 tuổi kết đan cũng có thể nhảy lên thành chân truyền. Ở Thần Châu, dù cho là con của tông chủ, thiếu chủ một đạo, biểu hiện yếu, cho dù trưởng bối bảo hộ, nhưng ở trong ánh mắt xem thường của người khác cũng không có mặt mũi nào làm được chân truyền, thường thường sẽ tự động thoái ẩn. Mà Tạ Huỳnh Hòa năm nay tuổi chưa qua 73, cũng đã là kim đan tầng 4, tuyệt đối có tư chất chân truyền. Trong các tu sĩ bởi sự tình trọn rể mà tới, tiếng hô của hắn cũng tương đối cao, vốn cho rằng tối thiểu nhất cũng có thể cùng với người long tranh hổ đấu, cho dù không thể ôm mỹ nhân quy cũng sẽ xưng danh nhất thời. Không ai nghĩ tới, còn chưa tới thời điểm trọn rể đã bị thiếu niên áo xám lai lịch thần bí ẩn đạp vào trong hồ. Mặc dù có hiểm nghi đánh nén, nhưng xem như đánh nén thì cũng không có mấy người có thể đánh Tạ Huỳnh Hòa vào trong hồ. Dám can đảm khinh ta, muốn ngươi đền mạng! Tiếng giống vang lên trong tiểu kinh hồ. Một người mang theo sóng nước vạn trượng như là cự long xuất hải, hùng diễm vô biên vọt về phía Phương Hành, chính là Tạ Huỳnh Hòa. Lúc này hắn nổi giận đùng đùng, bất quá cực kỳ chật vật, trên người toàn là nước bùn, còn mang theo mấy cây rong, bộ dáng tức hồn hển, không còn thong dong như lúc ban đầu. Thời điểm Phương Hành đạp tới, hắn cũng kịp thời bắt ấn vào ngự, nên không có thụ thương, chỉ là bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay, mất hết mặt mũi mà thôi. Bởi vậy vừa ra ngoài liền muốn liều mạng với Phương Hành. Thông đồng lão bà của ta còn lý luận sao? Phương Hành hét lớn, không lùi nửa bước, liên tục đạp mấy bước, sơn ý biến ảo, không ngừng chấn áp Tạ Huỳnh Hòa. Đúng là sơn pháp mán ở yêu đế các lĩnh ngộ càng thuần thục, một bước một ảnh, một ảnh một núi. Ta muốn làm thịt! Tạ Huỳnh Hòa đang gào thét xông lên, lại bị đại sơn áp địch, ngạnh xanh cắt ngang thành âm, muốn đánh bay Sơn Hành, nhưng đã bị một sơn ảnh khác ép qua, trọng lượng ở trên người nhất thời tăng lên gấp đôi, thế sông bị ngăn. Trong tiếng giống tức giận, đang muốn vận linh lực, lại có một sơn ảnh đè xuống, sau đó lại một cái, liên tiếp bốn sơn ảnh chấn áp xuống. Tạ Huỳnh Hòa lập tức không chịu nổi, kêu thảm một tiếng. Đệ tử chân truyền của Thần Dương Đạo vừa mới nhảy ra, lại bị đánh vào trong nước. Bi ai! Các tu sĩ vây xem ở bên cạnh tiểu kính hồ đã bó tay rồi, ngơ ngác nhìn, không biết nên nói cái gì cho phải. Thiếu niên hồi xàm kia đến tục cùng có lai lịch như thế nào. Coi như thực lực không bằng Tạo Hình Hỏa, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Rõ ràng ra nhìn ra thực lực của thiếu niên hôi sam kia tuyệt đối không phải là Tạo Hình Hỏa có thể so sánh. Tâm tư chấn kinh, nhao nhao suy đoán. Mà mấy đạo khí tức cường đại kia vừa rồi lúc này cũng hơi liễm phong mang, không còn khí thế rào rạt như vừa rồi. Ngay cả Long Nữ ánh mắt cũng có chút cổ quái. Tựa hồ nàng không nghĩ tới ngắn ngủi 4 năm không thấy, tiểu quỷ lúc ấy bị mình đuổi chật vật chạy trối chết lại có bản sự bậc này. Nàng thậm chí âm thầm suy nghĩ, nếu mình hiện ra chân thân có thể đánh bại hắn hay không. Người này lại giả heo ăn thịt hổ, ngay cả ta cũng bị lừa rồi. Bên Tiểu Kính Hồ, trên cành liễu đứng một nữ tử phiêu phiêu dục tiên, còn mắt độ ra hận ý nhìn về phía Phương Hành đang tác chiến. Chính là Khâu Tiểu Ngọc bị kinh động chậm chạp chạy tới. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, nhìn thấy Phương Hành xuất thủ lập tức phát giác mình quá buồn cười. Tu sĩ thực lực kinh người như vậy lại bị mình coi là trúc cơ. Trong lúc nhất thời trên mặt có chút nóng bỏng, nghĩ đến tiểu quỷ kia âm thầm còn có khả năng cười mình, liền cảm giác như là bị người tát một cái. Vừa xấu hổ vừa oán hận, để trong nội tâm nàng nhất thời dâng lên sát cơ. Khâu sư muội, người có biết nội tình kẻ này không? Lúc này có mấy đạo lưu quang bay tới, cầm đầu là Tô Quân, sau lưng hắn đi theo Châu Ly cùng với mấy đệ tử nội môn khác. Bị hắn hỏi, trên mặt của Khâu Tiểu Ngọc càng khó coi, cắn răng nói: ta cũng bị hắn lừa, đáng hận. Người này là cố ý ẩn giấu tu vi gạt ta, mượn thân phận của ta vụng trộm vào Thiên Nhất Cung, chắc hắn không có hảo ý. Tô sư huynh yên tâm, tiểu muội sẽ xuất thủ thay Thiên Nhất Cung các người chấm dứt kẻ này. Nói xong vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quan tài dài hơn một thước, nhẹ nhàng xoay tròn. Nhìn thấy quan tài này, Tô Quân biến sắc, thần sắc hơi rét, tựa như là có chút kiêng kỵ. Hắn lùi lại mấy bước, đang muốn mở miệng chợt nghe một người cười nói: ở Nhất Thiên Cung ta còn cần Khâu sư muội xuất thủ sao? Mấy người nghe tiếng nhìn lại, thần sắc nhất thời run lên. Trên cung điện cách đó không xa đang có một đám mây bay tới, trên mây rõ ràng là 8 tu sĩ kim đan sơ kỳ, đều mặt không biểu tình. Trên vai bọn hắn lại khiêng một cái kiệu diện tích chừng 10 trượng, trên kiệu phủ lên da gấu trắng thật dày, phía trên nằm một tên mập. Kia đúng là một tên mập, mặc áo khoác mờ, áo bào màu lam thẳng đến cái rốn, bụng bự căng phồng lộ ở bên ngoài, da màu hoàng kim, thịt mỡ trên mặt hận không thể che hết ngũ quan được. Khi cười rộ lên, hai mắt hắn bắn ra tinh quang bốn phía. Cái này ít nhất cũng 1000 cân. Bái kiến thiếu công chủ. Đám người Tô Quân và Châu Ly cúi đầu không dám thở mạnh. Người đến là đứng đầu thập đại chân truyền của Thiên Nhất Cung, nhi tử của cung chủ Đường Vô Nhai, thiếu cung chủ Đường Vô Phương. Không có hành lễ, chỉ có Khâu Tiểu Ngọc, con mắt nàng ngơ ngác rơi vào trên thân người ở bên cạnh cổ kiệu. Người kia mặc ma bào, dung nhan cổ phác, thần sắc đạm mạc, ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn không có tiêu điểm. Chỉ là Khâu Tiểu Ngọc nhìn thấy trong mắt hắn có nước mắt, nhưng người này lại không nhìn nàng một cái. Người không phải ở trong cung sao? Khâu Tiểu Ngọc nhìn nửa ngày mới run giọng mở miệng hỏi. Nam tử khuôn mặt cổ phác cho mặc nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng: sao ngươi lại tới đây? Khâu Tiểu Ngọc cắn môi run giọng nói: ta tới để tìm ngươi. Nam tử khuôn mặt cổ phác đạm mạc nói: tìm ta làm gì? Khâu Tiểu Ngọc nhất thời nói không ra lời, hai mắt mông lung, nước mắt chớp động giống như là muốn khóc đi. Lữ sư huynh, cái này ngươi sai rồi, sao có thể lãnh đạo với Khâu sư muội như vậy? Thiên Nhất Cung thiếu công chủ cười ha hả, cái bụng lại tạo nên một lùm gợn sóng. Ít nói đi, cái này ở Thiên Nhất Cung ta đại náo một trận, người cứ nhìn như vậy sao? Nam tử khuôn mặt cổ phác khẽ cười một tiếng, ánh mắt như có tiêu điểm nhìn về phía Phương Hành ở trên hồ. Lúc này Phương Hành không ngừng đạp Tạo Hình Hỏa vào đáy hồ, sau đó đuổi theo đám người vây xem chặt, ngạnh xanh đánh ra phong thái vô địch. Các tu sĩ vây xem đã không người dám xích lại gần Tiểu Kính Hồ, mà hắn thì về nhìn về phía Long Nữ kêu to: nam nhân của ngươi uy phong không? Một màn này để các tu sĩ đều cảm giác có chút im lặng. Long Nữ thì thần sắc có chút giận. Thiên Nhất Cung thiếu công chủ Đường Vô Nhai minh bạch ý tứ của hắn, lại cố ý lắc đầu than thở nói: người bình thường dám tới nháo sự, Thiên Nhất Cung chúng ta biết tự nhiên là không thả hắn, nhưng gia hỏa kia vừa nhìn nên biết không dễ gây, cũng không phải là người bình thường có thể dạy dỗ ra. đừng là quan môn đệ tử của một vị đại nhân vật nào, nếu không cẩn thận giết, phiền toái sẽ lớn lắm đấy. Nam tử khuôn mặt cổ phác hừ lạnh một tiếng nói. Người nghe không ra khẩu âm của hắn sao? Đường Vô Nhai ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Không giống như người thần châu bắc vực, nghe không hiểu từ nơi nào. Nam tử khuôn mặt cổ phác thản nhiên nói. Ta nghe ra không khác đám nhà quê ở Nam Chiêm Bộ Châu 4 năm trước đi tới thần châu chút nào. Nam Chiêm Bộ Châu? Đường Vô Phương nở nụ cười. Vậy thì không sai. Có ai không? Ngươi gọi là Châu Ly đúng không? Lĩnh mệnh phù của ta, nói cho các trưởng lão có thể xuất thủ, Thiên Nhất Cung hiểu đạo đại khách, thế nhưng dung không được tên nhà quê Nam Chiêm Bộ Châu tới đùa nghịch uy phong đâu. Sau khi nói xong, hắn lại mở miệng cười. Nhân mạng của Nam Chiêm Bộ Châu không đáng tiền. Lúc này bên Tiểu Kính Hồ, trong các tu sĩ vây xem đã xuất hiện mười mấy tu sĩ áo bào xám, thình lình đều là kim đan cảnh, yếu thì tầng 2, cao thì tầng 7, ánh mắt yên lặng nhìn Phương Hành, chỗ đứng ảm hận thuật lý. Chỉ cần từ góc độ của bọn hắn xông ra, vừa đến không trung có thể lập tức hóa thành đại trận vây Phương Hành ở trong trận. Mấy vị trưởng lão, thiếu cung chủ có lệnh, chém giết kẻ này không cần lưu thủ. Châu Ly lướt tới, tay nắm lệnh phù, nhìn mấy trưởng lão đưa tin. Mấy lão giả kia gật đầu, đột nhiên cùng nhau xông về phía không trung, phân chiếm bát phương vây quanh Phương Hành. Các trưởng lão của Thiên Nhất cùng xuất thủ sao? Ánh mắt của Long Nữ run lên, trên mặt lộ ra do dự. Ánh mắt quét qua, thấy được Thiên Nhất cùng thiếu cung chủ Đường Vô Phương cùng với thiên tài Phù Khí Đạo, một trong thần châu Bắc Tam Đạo thất tử Lữ Lâm Uyển, sắc mặt không khỏi lạnh lùng. Lúc này trong lòng nàng đã có chút do dự, biết Phương Hành đứng trước nguy cơ, là không biết có nên xuất thủ cứu giúp hay không. Đối với tiểu hỗn đàn này, trong nội tâm nàng cảm giác vốn rất phức tạp. Năm đó mình ở Nam Hải giữ gìn mấy chục năm, tự ô thanh danh, nhưng lại bảo trụ tình trình tiết, chính là vì một ngày kia có thể trở về Thương Lan Hải, chấm chết phản nghịch, báo thù cho cha mẹ ấu đệ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mấy chục năm khổ công lại bởi vì tiểu hỗn đàn này tan biến, không còn trình tiết, tự mình ô thanh danh. Chẳng phải là biến thành thật ô thanh danh sao? Vừa nghĩ tới chỗ này, nàng liền hận nghiến răng. Cùng ở một lần kia, nàng ẩn nhẫn bị Long Hậu phát hiện, sai người truy sát, cửu tử nhất sinh. Thời khắc nguy nan nhất, lại có một nữ tử thần bí cứu giúp, mang nàng đi Bột Hải, cũng dạy nàng 3 năm. 3 năm sau, nữ tử kia nói nàng nên rời đi. Thời điểm Long Nữ bái biệt, nàng lại nói không phải nàng muốn cứu mình, mà là một người cầu nàng, dùng cái mạng nhỏ quán đổi mệnh cho nàng. Mà nàng thiếu người kia nhân tình một hạt sen, mới không thể không ra tay cứu người. Cho nên muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn. Lòng nữ tự nhiên biết nàng nói là ai, nhưng trong lòng lại khó vượt qua khúc mắc. Sau lần đó, nàng một mình đi vào thần châu, biết giấu không được, liền bắt đầu mưu nghĩ đại kế báo thù. Pháp chỉ chọn rể chính là kết quả sau khi nàng và Thiên Nhất cùng cung chủ Đường Vô Nhai thương lượng ra. Lúc đầu nghĩ chỉ có thể như vậy, lại không ngờ ngày chọn rể tới gần, tên tiểu hỗn đản này lại xuất hiện. Một bên là hắn hủy mình mấy chục năm khổ công, còn thuận tiện đánh cắp mấy chục năm chân tàng của mình. Một bên lại là hắn dùng mạng đến đổi mạng cho mình. Cái sổ sách này nên tính như thế nào đây? Thời điểm Long Nữ tinh thần bất định, các tu sĩ ở xung quanh Tiểu Kính Hồ đều khẽ gật mình, ánh mắt phức tạp. Dã tù đến đây dây dưa Long Nữ, cuối cùng vẫn không có bị bọn hắn bắt được, để tâm tình của bọn hắn cực kỳ phức tạp. Một là bởi vì không có người bắt lại, nói không người thành công biểu hiện ở trước mặt Long Nữ, đối với mình mà nói lại là chuyện tốt. Hai là không người bắt được kẻ này, chẳng phải nói rõ những người mình thực lực thấp, bản lĩnh không tốt sao? Lúc này 12 trưởng lão kim đan cảnh của Nhất Thiên Cung đã chiếm 8 vương vị ở trên Tiểu Kính Hồ, khí cơ dâng trào. 12 kim đan vây định, hơn nữa còn có thể mượn lực lượng đại trận của Thiên Nhất Cung trấn áp, tự hồ bất luận nhìn thế nào Phương Hành cũng trốn không thoát. Bất quá hắn lại mặt không đổi sắc, thuận tiện đá Tạ Huỳnh Hòa vào trong hồ, sau đó đại đao bãi xuống, cười to nói: "Cho cười, tiểu gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi ai có thể ngăn cản được ta?" Lời nói vừa ra, các tu sĩ xung quanh đều kinh hồ nao nao, sau đó cười to, nhao nhao quát tháo: "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi Thiên Nhất Cung thành địa phương nào? Còn không thúc thủ chịu trói đi, đợi cho động thủ, thực bị trưởng lão của Thiên Nhất Cung đánh chết, vậy cũng không chỗ nói lý đấy." Nhìn thực được kẻ này bất phàm, ngược lại không giống tán tu, không phải là đệ tử chân truyền của đại tông nào chứ. Khẩu âm của hắn có chút cổ quái. Chẳng lẽ là từ Nam Chương Bộ Châu tới? Nam Chương Bộ Châu đến thì lại thế nào? 4 năm trước đã từng kinh diễm nhất thời, còn không phải bị thần tử thần nữ của thần châu ta áp xuống sao? Năm đó tới mấy chục người, hiện tại còn có mấy người? Không đề cập tới Nam Chương Bộ Châu còn tốt. Vừa nhắc tới, các tu sĩ giống như là buông xuống một tảng đá lớn, cười lại nói: Đồn nhà quê, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay của ta. Châu Ly thấy Phương Hành bị nhốt cũng yên tâm, đi ra đám người nhìn Phương Hành quát lại nói: Ở Nghiệp Châu Thành, ngươi phá pháp lệnh của Thiên Nhất cùng ta, vốn nên giải quyết ngươi tại chỗ. Bất quá nể tình Âm Linh Đạo Khâu sư tỷ mới tha cho ngươi sống đến tận bây giờ. Nhưng ngươi không biết sống chết, lại đến Tiểu Kính Hồ nháo sự, đó là tìm đường chết. Chư vị trưởng lão, không cần lưu thủ, trực tiếp chém giết. Ông một tiếng, không khí nổi lên một trận gợn sóng, hình như có sấm sét ghen vang lên, chấn người tu vi thấp đứng không vững. Chính là 12 đại kim đan chuẩn bị xuất thủ, khí cơ phóng thích, dẫn động hư không rung động. Lúc này Phương Hành cũng không dám khinh thường, nhấc ngang đao, đồng thời ánh mắt nhìn xung quanh. Chậm đã! Đột nhiên một thanh âm vang lên, các tu sĩ nhìn lại, nói chuyện lại là Long Nữ Ngao Trinh. Sự tình chọn rể vốn là ta và cung chủ thương nghị xuống, chỉ vì chọn một lương tế để gửi thân bổ liễu. Bất luận là các vị đạo hữu như thế nào, có thể tới Thiên Nhất Cung chính là coi trọng tiểu nữ, cảm thấy hổ thẹn cũng còn không kịp, sao có dũng khí bất kính với người. Vì đạo hữu này chỉ là đêm khuya mạo muội tới chơi, tiểu nữ nhất thời khó chịu mà thôi, không cần làm khó hắn, thả hắn rời Thiên Nhất Cung đi. Thanh âm thanh đạm quay đầu nhìn về phía Phương Hành, ngươi còn không đi? Các tu sĩ nghe lời khẽ giật mình, cảm thấy có chút đạo lý, sắc mặt nhất thời hòa hoãn xuống. Dù sao Long Nữ nói êm tai, tuy là muốn thả Phương Hành đi, nhưng mà trên thực tế lại là cho bọn hắn mặt mũi. Mà 12 kim đan trưởng lão thì quay đầu nhìn về phía Đường Vô Phương, mập mạp kia lại cười hì hì, đưa tay quét ngang cổ, ý tứ rất rõ ràng, không lưu người sống. Phương Hành cũng ngẩn ngơ, sau đó kích động nhìn về phía Long Nữ. Long Nữ cau mày, không biết biểu lộ của tiểu quỷ kia là có ý nghĩa gì. Hay, biết người vẫn để ý nam nhân của mình, ta không bỏ người nữa, đi theo ta đi. Phương Hành nhẫn nhịn nửa ngày, bỗng nhiên cảm động nói. Long Nữ tức giận đến cả người run lên, quát: Muốn chết thì tùy ngươi. Các tu sĩ cũng nghị luận, có người mắng, có người cười, đều nói kẻ này quả thực đáng chết. Ngày trọn rể còn chưa tới, hỗn đàn này thực coi Long Nữ là đạo lữ của mình sao? Hay, số nữ nhân này lại để người ta đánh nam nhân của mình, tiểu gia vẫn phải bỏ ngươi. Phương Hành cũng nóng giận, nói một tiếng, vung đao phát chạm. Ba người trong 12 kim đan trưởng lão âm thầm thi triển trói buộc vô hình bị chấn vỡ. Thân hình hắn phóng lên trời, huyết ẩm đao hoành ở trước ngực, áo choàng đón gió bay múa, lộ ra khí thế to lớn, sát khí ngập trời. Thật cho rằng tiểu gia sợ các ngươi sao? Oanh một tiếng, bỗng nhiên bắt pháp ấn, hét lớn một tiếng. Tiểu gia ta nói, muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản chứ? Các tu sĩ vây xem, 12 kim đan cảnh, thậm chí là Long Nữ dự định về tiểu lâu nhắm mắt làm ngơ, đều tâm tư hơi run, quay đầu nhìn lại, cho rằng hắn có bản lĩnh cuối cùng gì. Dù sao vừa rồi hắn liên tục đấu mấy người, lại đạp tạo hình hòa vào hồ, đã hiển lộ bản lĩnh kinh người, trong nội tâm không ai dám khinh thường hắn. Nhưng không nghĩ tới là thanh âm kêu rất lớn, áo choàng cũng tung bay rất uy phong, nhưng phía sau không có gì cả. Vậy mà chẳng xảy ra cái quái gì cả. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cảm giác mắt thịt trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Phương Hành cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng buông xuống pháp ấn, lẩm bẩm: Tên khốn kiếp kia đi đâu rồi? Châu Lý cũng bị khí thế vừa rồi dọa cho giật đầy mình, thấy không có phản ứng gì, cười to nói: Còn dám phô trương hành thế, chư vị trưởng lão xin nhanh chóng xuất thủ, bắt giữ hỗn đàn dám to gan ở đây gây chuyện Thiên Nhất cùng chúng ta. Đến đây đi. Nhưng lúc này bỗng có một tiếng giống to vang lên, có một vệt kim quang từ trong đám người lao tới, nhanh như là thiểm điện. Các tu sĩ vây quanh ở Tiểu Kính Hồ bị nó liên tiếp đụng 7-8 cái. Châu Đi còn không kịp phản ứng, liền có một cái bóng vuốt sắc bén vô cùng vồ xuống. Hắn bị hù đến kêu to, trong tay áo thanh quang bộc phát, chém về phía bóng vuốt. Vốn muốn bước lui bóng vuốt, lại không nghĩ tới lợi chảo kia cứng như là huyền thiết, chỉ nghe đinh đinh vài tiếng, hoàn toàn không có thương tổn. Xuy một tiếng, móng vuốt trực tiếp xuyên qua ngực hắn, yêu lực rót vào kỳ kinh bát mạch của Châu Ly, đánh tan tất cả linh lực, cả người giống như là bùn nặn. Sau đó hai đạo kim xí bùng lên, mang theo hắn bay lên không trung. đều tránh ra cho Kim gia, nếu không ta bóp chết đệ tử chân truyền này của Thiên Nhất Cung. Kim Ô kêu to, dương cánh bay nhanh như điện phóng đi. Phương Hành cũng cười ha ha, hai tay nhấn một cái, thi triển ra thủy pháp. Trong lúc nhất thời, cả Tiểu Kính Hồ như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, bị hắn nâng lên giữa không trung. Sau đó hai tay hư nâng, đập về phía 12 kim đan trưởng lão. Ầm một tiếng, nước hồ từ trên trời rơi xuống, thành thế to lớn đến khó có thể hình dung. Các tu sĩ vây xem kêu to, nhanh chóng thối lùi, tránh né cự lãng lăn lộn. Ngay cả 12 kim đan trưởng lão cũng có thể tạm lánh mũi nhọn. Phương Hành thì thân hình như điện, từ trong vòng vây vọt ra, tụ hợp với Kim Ô. Đi, ai dám ngăn cản chúng ta liền giết con tin. Vậy mà lại bắt cóc. Mọi người đứng xem gần như là bó tay, im lặng không biết nói gì. Lúc đầu thấy khẩu khí người này có vẻ kêu to hơn so với cóc, tưởng rằng hắn sẽ có thể hiện ra chút uy phong từ Thiên Nhất Cung đánh ra ngoài, nhưng hóa ra chỉ là một cánh tay ẩn núp trong bóng tối. Có điều con đại Kim Ô kia lại không tầm thường chút nào, hình như nó đã siêu thoát phạm trù cầm thú, thậm chí còn biết nói chuyện nữa. Lúc ngẩng cổ lên nói vẫn rất rõ ràng, thực lực cũng rất đáng sợ. Cầm nắm trúc cơ trung kỳ sẽ như là ăn cháo. Nhưng chỉ dựa vào một con tin muốn hoành hành ở Thiên Nhất Cung thì đúng là nằm mộng. Quả thực mọi người cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Nhưng một khắc sau, bọn họ cũng không sợ không được, thậm chí còn sợ hãi đến mức độ mồ hôi lạnh ứa ra. Vậy mà cái tên hai lúa mặc hắc bào kia lại rơi một cái hồ nước lớn đập về phía bọn họ. Cái hồ nước kia rất lớn, cho dù đặt ngoài Thiên Nhất Cung thì so sánh với kính hồ, nó cũng là tiểu kính hồ, có đường kính 300 trượng, bên trong chứa bao nhiêu nước hồ không cần nghĩ cũng biết. Vậy mà người kia chỉ dùng hai tay ấn xuống một cái lại có thể nhấc nó lên. Ngay cả hoa sen, rong, cá tôm, thậm chí còn có một phần bùn cát bên trong hồ đều bị nâng lên, mạnh mẽ nện về phía trước. Không có người nào cười được nữa. Và lúc này tất cả đều kinh hãi ôm đầu chạy đi. Tuy rằng lực sát thương của một cái hồ nước không quá mạnh, nhưng sóng lớn nhấp nhô khiến cho cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nước hồ u ám dâng cao ngang trời, thiên địa đều hiện ra âm u xám xịt. Tiếng động ầm ầm giống như là nước ngập kim sơn quần quận tràn vào trong đại điện của Thiên Nhất Cung. Không biết số nước mới vừa rơi xuống sẽ vỡ bao nhiêu tòa kiến trúc, sợ là Thiên Nhất Cung sẽ bị hủy diệt một nửa. Vẫn còn nước hồ. 12 kim đan trưởng lão kia thấy cảnh này sợ hãi đến mức rách cả mí mắt, liên tục đánh ra đan quang liên kết với nhau thành một cái lưới lớn ở giữa không trung. Chỉ có điều làm vậy cũng không phải là ngăn cản nổi đối phương, mà là ngăn nước hồ đang sôi trào đánh xuống. Thân là trưởng lão Thiên Nhất Cung, nhưng bọn họ cũng không dám để cho hồ nước này cuốn lấy. Hủy diệt bao nhiêu kiến trúc là chuyện nhỏ, chỉ là bọn họ thất trách. Hắt nước dễ dàng như là thu nước mới khó. Phương Hành tương đối dễ dàng nếu mà cái hồ nước tới, nhưng đám trưởng lão bọn họ muốn thu nước hồ ở giữa không trung lại một chỗ rồi thả vào trong tiểu kính hồ là chuyện cực kỳ khó khăn. Người nào cũng mệt tới mức mặt đỏ chót, gần như là sắp phun máu ra ngoài. Mà mọi người xung quanh chỉ lo né tránh, không có một người nào đi lên giúp đỡ. Nhưng đúng vào lúc này, chợt có một tiếng than khẽ vang lên. Một cái bóng trắng lơ lửng giữa không trung, vóc người cao gầy, một bộ bạch y, dung nhan thanh lệ, không thiếu hào khí. Đương nhiên đó là Long Nữ, vẫn một mực đứng ở trên hồ. Tay nàng đã đánh ra một đạo pháp quyết hướng về phía hồ nước đang quần quận trên không trung. Ống tay áo phất một cái, đã khống chế nước hồ ở giữa không trung. Sau đó một cánh tay khác hướng về vị trí tiểu kính hồ vung ra. Nước hồ quần quận giữa không trung, ngoan ngoãn như là kiều non, ầm ầm hạ xuống. Tiên y tung bay, ngân hà đổ xuống, lại giống như là tiên tử trước trăng soi bóng, cầm ngược bình bạc. Là trưởng công chúa, trưởng công chúa ra tay ngăn nước rồi. Nước hồ có xu thế ngược lại, những người đang kinh hoàng đứng xung quanh và đệ tử Thiên Nhất Cung an tâm hơn một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Ngay cả ta liên thủ khống chế nước với 12 kim đan trưởng lão mới có thể dẫn nước vào hồ, tên tiểu vương bắt đàn kia chỉ nhấn hai tay một cái đã dâng nước của cả một cái hồ lên. Chẳng lẽ thủy pháp lực của hắn còn mạnh hơn ta sao? Tất cả mọi người phía dưới đều kính trọng nhìn về phía Long Nữ mặc bạch y bay bay ở giữa không trung, ánh mắt kính trọng như gặp được thần. Long Nữ cũng biểu hiện sự trịnh trọng, ngẩng đầu hướng về phía Tây Thiên Nhất Cung khẽ nhíu mày, lo lắng buồn phiền. Lá gan thực sự quá lớn, lại dám nhấn chìm Thiên Nhất Cung, chẳng lẽ không sợ chấn động đến mấy vị lão tổ Thiên Nhất Cung ở phía sau núi sao? Một người trong đó đi ra sẽ đều là tai kiếp đấy. Ý nghĩ này còn chưa hạ xuống, lại nghe cách đó không xa có một thanh âm kêu to. Đám vương bắt đàn các người nghe đây, Long Nữ là vợ của ta, con của chúng ta cũng 4 tuổi rồi, ai dám có ý với mẹ của con ta giết người đó. vù một tiếng. Long nữ ngây người, chúng tù cũng ngây người. Sau một hồi, long nữ tức giận không nhịn nổi bèn nói: "Ai tới giúp ta giết hắn?" Oanh một tiếng, vô số đạo linh quang phóng lên trời, điên cuồng đuổi theo. "Hắn ở nơi đó, đừng có để hắn chạy đi, làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn. Vậy mà dám nói xấu trưởng công chúa như thế, nhất định phải băm vằm tên nhà quê này thành trăm nghìn lần." Chúng tu sĩ đều vô cùng phẫn nộ, gào thét đuổi giết Phương Hành ở trên không. Mà Phương Hành cùng với Đại Kim Ô cũng không ngốc, lúc này đã sớm đâm đầu vào trong hư không lẩn trốn rồi. Lúc bọn họ tiến vào Thiên Nhất Cung, hai người đã thăm dò con đường tiến vào. Mặc dù lúc này Thiên Nhất Cung đã loạn tùng phèo, nhưng hai người bọn họ vẫn tìm được đường đi, lách qua hành lang ngõ hẻm nhanh như chớp giật, mà còn không đến mức bị lạc đường. "Tiểu Quỷ, thả đệ tử Thiên Nhất Cung của ta xuống, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không giết chết không tha." Bất thình lình phía trước có 4-5 vị kim đan cao thủ nhảy ra giữa không trung chặn đường, phất tay lấy ra pháp bảo đập mạnh xuống. "Không nhường đường, ta bóp chết hắn!" Phương Hành quát to một tiếng, lấy khốn tiên tác trói chặt Châu Ly, sau đó lao thẳng về phía pháp bảo đang đập tới. "Không tốt, đừng làm tổn thương chân truyền Thiên Nhất Cung." Đối phương nghe thấy có người kêu gọi, liền liều mạng thu hồi pháp bảo. Xem ra Đại Kim Ô chọn không sai. Mặc dù Châu Ly chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng dù sao cũng là đệ tử chân truyền. Toàn bộ đệ tử Thiên Nhất Cung lên tới hàng ngàn hàng vạn, trúc cơ thậm chí là kim đan trưởng lão đã gộp lại cũng gần trăm người, nhưng đệ tử chân truyền tổng cộng chỉ có 10 người. Từng người đều là hạt giống vô cùng quý giá. Ở một trình độ nào đó mà nói, phần thân phận trúc cơ chân truyền này còn quan trọng hơn một số kim đan trưởng lão và cung phụng phổ thông. Nên chuyện liên quan tới cái mạng nhỏ của những người này, bọn hắn cũng không dám làm trò đùa. Nhưng mà ở trong tình hình này, bọn hắn hạ tử thủ cũng chưa chắc có thể ngăn hai người này lại. Bó tay bó chân như vậy thì càng không cản được hắn. Bọn họ trơ mắt nhìn Phương Hành và Đại Kim Ô lao ra khỏi phạm vi tiểu kính hồ, bay thẳng về phía hư không. Mà lúc này, đệ tử Đạo Vô Phương cùng với phù khí đạo Tạ Lâm Uyên đứng ở ngoài quan sát, vốn không coi đó là chuyện to tát, cũng chút ngẩn ra. Vốn tưởng rằng thập nhị kim đan ra tay sẽ chấn áp kẻ này, ai có thể nghĩ tới xuất hiện cái tình cảnh như vậy. Bỗng nhiên Tạ Lâm Uyên quay người sang, ánh mắt không có tiêu điểm, trở nên uy nghiêm đáng sợ, nhìn qua Đạo Vô Phương giống như là đang ám chỉ hắn làm sao quyết định. Mà Đạo Vô Phương lại cười khổ nói: "Người đừng nhìn ta như vậy, tuy rằng lúc này cha ta không ở trong cung, nhưng mà tầm quan trọng của đệ tử chân truyền ngươi không phải là không biết. Nếu ta thực sự hạ lệnh mặc kệ sự sống chết của Châu Ly, nhất định phải bắt được tên nhà quê này, nhất định sẽ không giấu được tin tức. Đợi đến lúc cha ta biết được, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Chỗ tốt người cho ta chưa đủ để ta gánh trách nhiệm lần này." "Vậy ngươi cứ để người này chạy như vậy sao?" Ánh mắt Tạ Lâm Uyên trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Phương Hành đang chạy trốn. Đạo Vô Phương cười lạnh một tiếng nói: "Người coi hộ đạo đại trận của Thiên Nhất cùng chúng ta là đùa giỡn sao? Đại trận vừa mở, ngay cả Nguyên Anh cũng khó rời đi nửa bước, ta cũng không tin hắn có thể chạy thoát được. Còn nữa, tuy rằng cha ta không ở đây, nhưng sợ rằng mấy vị trưởng lão bế quan ở sau núi đã sớm biết sự này xảy ra chuyện này. Đợi đến lúc cần thiết, bọn họ sẽ xuất thủ." Tạ Lâm Uyên nghe hắn nói như thế thì liền không nói gì nữa. Tuy rằng tu sĩ tới từ Nam Chiêm kia đột nhiên xuất ám chiêu khiến hắn cảm giác tình thế có phần thoát đi khỏi khống chế, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không cho là dùng phương pháp này có thể chạy ra khỏi Thiên Nhất Cung. Nếu không ngày đó hộ đạo đại trận là đồ trang trí rồi. Đương nhiên hộ đạo đại trận có phải là vật trang trí hay không thì ở trước mặt Phương Hành cũng gần như nhau. Phương Hành ngưng thần vận khí, con người hiện ra ký hiệu, nhìn thấu đại trận vô hình thành vô số vách tường, cửa ải. Theo tu vi tăng lên, thần hồn ngày càng mạnh mẽ, mãnh lực của âm dương thần ma giám cũng tăng cường. Trước đây quan sát các trận pháp này còn phải tiêu tốn một chút công sức, nhưng bây giờ vừa quan sát liền hiểu ngay. Cùng lúc đó, tinh thần hắn ngưng tụ, trực tiếp lấy thần niệm truyền tải hết thảy trận môn mình nhìn thấy cho Đại Kim Ô, sau đó để cho tên này tính toán. Dùng cách này so với miệng trao đổi như trước kia nhanh hơn nhiều lần. Chỉ thấy một Đại Kim Ô bay về phía trước, phía sau lưng có vô số người gieo hò đuổi theo. Trước người có rất nhiều khí cờ vô hình, hoặc bay lên hoặc đâm xuống, sắc bén như là kiếm khí, dày đặc như là lao tù. Một đạo núi tiếp một đạo bùa vây trước người, nhưng nó vẫn đầy nhanh tốc độ, như là bướm bay trong hoa nhẹ nhàng lướt qua. Khi đi qua bụi hoa phiến lá không dính vào người, có thể nói ở trong đại trận này nhàn nhã giống như là đi bộ vậy. Mà mỗi khi phía trước có người chặn đường hoặc là xông tới thì Phương Hành lại dùng Châu Ly làm vũ khí. Những người chặn đường không ai dám không coi trọng tính mạng của đệ tử chân truyền là việc quan trọng. nếu không dám coi thường, dùng vũ khí đập tới đệ tử chân truyền bị biến thành lưu tinh chủy, chém hắn thành hai khúc thì cũng chỉ có thể tức giận ở não lui lại qua một bên. Còn Phương Hành và Đại Kim Ô thì cười ha ha xuyên qua tất cả các tuyến phòng ngự. Nhiều người như vậy mà vấn đề cái này chạy thoát hay sao? Chúng tu sĩ trong Thiên Nhất Cung đều cảm thấy hơi bó tay rồi. Ngươi dám bắt ta? Trưởng lão Thiên Nhất Cung chắc chắn sẽ chém ngươi thành vạn đoạn. Châu Ly bị Phương Hành biến thành lưu tinh trùy vung vẩy một lát nên đầu óc choáng váng, cuồng loạn kêu to: cắt một cái chân của đại gia ngươi! Phương Hành phất tay chính là một cái tát. Đầu óc của Châu Ly choáng váng, miệng phun máu: tiểu gia đang đợi mấy lão già nhà ngươi ra tay đây. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn quét bốn phía. Lúc này thần thức của hắn đã được triển khai, cho dù là nguyên anh cao thủ cũng không có khả năng yên lặng không một tiếng động tới gần bên cạnh hắn. Châu Ly bị đánh một trường không dám nói gì, tâm trạng cũng có chút ngạc nhiên. Người này không giống nói giỡn, hắn không sợ đại trưởng lão thật sao? Hey, nhiều người như vậy cũng không bắt được một thiếu niên, đương nhiên là Thiên Nhất Cung từ khi nào lại mặc cho người tự tiện xông vào như vậy chứ? Lúc Phương Hành và Đại Kim Ô vọt tới sơn môn Thiên Nhất Cung, sắp tiêu giao thiên địa đâm đầu vào trong núi rừng, thì rốt cuộc có một giọng nói vang lên, hình như là thanh âm này phát ra từ phía sau núi Thiên Nhất Cung. Nhưng chớp mắt sau đó đã vang lên trước mắt. Đúng lúc này, Phương Hành bắt lấy tiểu tháp màu trắng ở bên hông, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy một ông lão mặc áo lam. Người này cách hắn rất gần, gần tới mức đưa tay là có thể chạm tới. Chân ông ta đạp hư không, chứ không có tư thế đạp không mà đi, nhưng thân hình lại theo sát Đại Kim Ô nửa bước không rời. Đến nhanh thật. Phương Hành cũng bị tình cảnh này dọa cho sợ hết hồn, duỗi tay nắm chặt tiểu tháp bằng ngà voi ở bên hông. Tiểu Nhi, ngươi là đệ tử nhà ai? Lão già lặng yên đi theo, không có lập tức ra tay, mà nhẹ nhàng đi theo sau Phương Hành và Đại Kim Ô. Vạt áo lay động như xà, dù Đại Kim Ô xuất ra tốc độ cực hạn, vỗ cánh một cái trăm dặm, nhưng cũng không cách nào có thể bỏ rơi lão già nửa phần. Thậm chí tốc độ bay về phía trước còn chậm lại, giống như lão ta có khí cơ vô hình trói buộc ở trên người Đại Kim Ô, để nó lôi kéo bay về phía trước vậy. Dù sao cũng không phải là nhà ngươi. Phương Hành là một tên gan lớn, mặt không sợ hãi cười hì hì kêu lên với lão ta. Nhưng đốt ngón tay nắm tiểu tháp đều đã trắng bệch, linh lực đã được rót vào chuẩn bị thôi thúc tiểu tháp, nhưng hành động tiếp theo của lão già lại làm cho hắn ngẩn ra. 4 năm trước, lão phu từng đi qua vùng Nam Chiêm, biết nơi đó có một tiểu bối coi trời bằng vung, gan lớn như chó, làm ra không ít việc xấu. Ngay cả đạo tử mà Hoàng Phổ gia cũng mất mấy chục năm tâm huyết bồi dưỡng cũng đã bị chém. Sau đó còn ở Nam Hải Lưu Ly Cung trộm bảo khố của cháu gái Ngao Trinh ta, phá hủy mấy chục năm khổ công ẩn nhẫn của nó. Tiểu tử ngươi chính là Phương Hành. Phương Hành ngẩn ra, ngay cả Đại Kim Ô đang buồn bực bay về phía trước cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn. Tiểu gia lại nổi danh như vậy sao? Ngay cả nguyên anh lão quái thần châu cũng biết đến ta? Không quen biết. Có thể phản ứng của Phương Hành là cực nhanh, hắn lập tức phủ nhận, đồng thời rót linh lực vào tiểu tháp. Nếu đến rồi thì ở lại mấy ngày đi. Lão già này ra tay nhanh hơn hắn rất nhiều. Phương Hành không động lão ta cũng không động, nhưng khi Phương Hành động thì thần niệm bàn tay lớn như ngọc bạch cũng từ trên đầu nhấn xuống, một trường che cản khôn muốn bắt Phương Hành và Đại Kim Ô ở trong tay. Lực lượng một trường này khiến gió gào thét, thậm chí Phương Hành cảm giác da mặt bị phong đau cắt rất là đau. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là kim đan trung kỳ, mà lại là nhân vật nổi tiếng trong cảnh giới này, dưới một trường bao trùm của lão già kia không chút kinh hoàng, trực tiếp lấy tiểu tháp màu trắng bên hông xuống, nắm chắc trong tay, chuẩn bị thôi động nó đấu một trận cùng nguyên anh lão quái Thiên Nhất Cung này. Nhưng không nghĩ tới một trường của lão ta không có rơi xuống, trên đường dò xét xuống, ánh mắt không chú ý quét qua một vật, bỗng nhiên bàn tay rụt trở về giống như là gặp quỷ vậy, cặp mắt trường lớn quát lên: ngươi và Viên gia có quan hệ gì? Hả? Bên trong thần thức của Phương Hành, cảm ứng sát khí của lão già này đang rút lui như nước thủy triều, thậm chí còn có nhiều hơn một tia kiêng kỵ đối với mình. Cũng chính bởi vì biến hóa kỳ dị này đã khiến hắn không bóp nát tiểu tháp mà cúi đầu nhìn lại theo bản năng. Kình phong do một trường lão kia đánh tới khiến quần áo hắn tung bay, lộ ra một khối ngọc bội nho nhỏ. Khối ngọc bội này được hắn dùng sợi dây màu đỏ sâu lại, đeo ở bên cổ, hơn nữa vừa mới mang theo không bao lâu. Lão ta là vì món đồ chơi này mới thu tay lại. Phương Hành cảm thấy kinh hãi trong lòng, ngờ vực nhìn về phía đối phương. Trên cổ hắn mang không phải là ngọc bội, mà là 10 vị thê tử. Năm đó Bạch Thiên Trượng dạy dỗ hắn 3 năm, lúc chia tay đã đưa cho hắn khối ngọc bội này. Theo như Bạch Thiên Trượng nói, khối ngọc bội này xem như là tín vật, tương lai có thể mang đến cho hắn 10 vị thê tử. Đương nhiên hắn biết 10 phần nội dung câu nói này là trêu đùa, nhưng khẳng định có ý nghĩa đặc thù, nên hắn vẫn luôn giữ lại. Ngày thường sợ là mất nên không có đeo, lúc tiến vào địa giới Thần Châu mới lấy ra ngoài. Hắn cũng không coi đây là chuyện to tát gì, chỉ dựa theo lời dặn dò của Bạch Thiên Trưởng tiến vào Thần Châu mới đem đeo ở trên cổ mà thôi. Ai nói có thể dĩ nhiên sẽ có kết quả như vậy, khiến một cao thủ đường đường là nguyên anh lão quái sợ hãi đến mức như là cháu trai. Ta là tiểu tổ tông Viên gia. Hồ Quân trưởng lão thu lại vẻ giận dữ nói: vô lễ, còn không thả đệ tử Thiên Nhất Cung ta ra. Phương Hành cười hì hì ngẩng đầu hỏi: người sẽ không giết ta chứ? Hồ Quân trưởng lão phất tay áo nói: bớt nói lung tung đi, không thù không oán, lão phu giết ngươi làm gì chứ? Không nghĩ tới lão già này chối bỏ sạch sẽ như vậy, làm Phương Hành nghe xong cũng sửng sốt. Vậy vừa nãy ngươi đuổi theo ta làm gì? Hồ Quân trưởng lão nhàn nhạt nói: ngươi quậy phá ở Thiên Nhất Cung cũng thôi đi, lại có bắt đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cung ta, ta có thể không đuổi theo ngươi sao? Đến lúc này Phương Hành cũng á khẩu không trả lời được. Hắn cẩn thận chỉ vào Thiên Nhất Cung hỏi: vậy ta còn có thể trở lại? Hồ Quân trưởng lão nở nụ cười: Thiên Nhất Cung ta không phải là xào huyệt yêu ma, sao lại không thể trở về? Thiên Nhất Cung ta thân là chủ nhà, vốn phải có trách nhiệm tiếp đón. Nhưng đừng trách lão phu nói khó nghe, coi như là người muốn kén rể thì cũng phải tuân theo quy định của Thiên Nhất Cung ta. Nếu dám gây sự lung tung, lão phu sẽ đuổi ngươi ra ngoài, nửa điểm tình cảm cũng không nhắc tới. À được được, không gây sự, tuyệt đối là không gây sự. Lão già này quả là trở mặt quá nhanh rồi. Phương Hành cảm giác trước mắt có chút chuyện tốt. Người vẫn muốn quay lại sao? Đại Kim Ô thấy Phương Hành thực sự có ý tứ trở về thì vội vàng truyền âm hỏi hắn. Có thể trở lại thì nhất định phải đi, thê tử của ta còn ở bên đó, đi rồi sẽ rất phiền phức. Dẹp đi, ta đã sớm nhìn ra người ta vốn không có cảm giác đối với ngươi mà. Ngươi thì biết quái gì chứ, con gái càng thể hiện lạnh lùng mới càng có ý tứ đấy. Theo như ngươi nói, nếu như biểu hiện có hứng thú thì sao? Ngươi là đồ ngu à? Nếu như người ta thể hiện đồng ý thì ngươi còn không nhanh khiêng về nhà đi. Mấy câu nói này khiến cho Đại Kim Ô á khẩu không biết nói gì, âm thầm hối hận vì đã nói chuyện cùng với tên tiểu vương bát đản này. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Mặc dù tim nó nhỏ nhưng cũng không phải là so với Phương Hành. Trên thực tế lá gan nó không nhỏ chút nào, mà là nó có loáng thoáng cảm giác được hôm nay trưởng lão Thiên Nhất Cung không giống như là cố ý giả vờ. Đối với một cường giả nguyên anh như lão ta mà nói, cũng không cần cố ý lừa dối nó. Nghĩ như vậy, nó cũng không bài xích chuyện trở về, ngoài miệng nói thầm hai câu cho xong. Có thể tưởng tượng, lúc đệ tử cùng với tân khách ở bên trong Thiên Nhất Cung nhìn thấy Phương Hành nghênh ngang đi theo phía sau Hồ Quân trưởng lão trở lại sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Mà sau khi nghe Hồ Quân trưởng lão dặn dò phải lễ lễ đối đãi với hắn, ra lệnh cho đệ tử chân truyền Tô Quân vì hắn sắp xếp một cái tiểu viện xong, miệng mọi người há lớn đến mức có thể nhét bừa vừa ba quả trứng, có loại cảm giác như là bị sét đánh. Trưởng lão, đến tuần cùng thì vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ngay cả tên béo Đạo Vô Phương cũng không nhịn được đến hỏi dò xem có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt Hồ Quân trưởng lão trở nên âm u, trầm ngâm nói: đừng vội xúc động, với năng lực người này cũng có tư cách làm vị hôn phu của Trình Nhi. Chuyện này... Đạo Vô Phương lại ngẩn ngơ, trên gương mặt béo phì không phát giác ra một tia mù mịt vừa lướt qua. Hồ Quân trưởng lão tự có suy nghĩ trong tâm nên không để ý đến Đạo Vô Phương, mà chỉ trầm giọng dặn dò: để hắn ở lại Thiên Nhất Cung, đối xử bình đẳng là được, không cần quan tâm nhiều những, nhưng cũng không được thất lễ. Nếu việc này có thể chu toàn, đối với Thiên Nhất Cung ta mà nói... Lão ta nói tới chỗ này cũng không nhiều lời nữa, phất ống tay áo hướng về chỗ ở của Long Nữ bay đi, trong lòng không ngừng mưu tính. Tục truyền người kia đã đi vào sơn tự, mượn bí pháp Phật môn thành tựu chân thân pháp tướng, thực lực cực mạnh. Lúc ở cảnh giới nguyên anh sơ kỳ đã đấu pháp cùng với tứ lão tổ Hoàng Phủ Gia một hồi mà vẫn ung dung thủ thắng. Nếu tiểu quỷ này thực là con trai của ông ta, như vậy... Nghĩ tới đây, trong tâm Hồ Quân trưởng lão đã có tính toán. Lão ta hạ xuống đám mây, đứng ở trên tiểu kính hồ. Ngao Trinh, lão phù có một chuyện muốn thương lượng với người. Hồ Quân trưởng lão lại cũng không nghĩ đến chuyện ông ta cho rằng mình khám phá ra bí mật của Phương Hành là đại sự vui mừng, nhưng lại là chuyện khổ của đạo vô phương. Không nghĩ tới cái tên tiểu ma đầu Đàm Nam Chiêm này vậy mà cũng tới kén rể, hơn nữa nhìn dáng vẻ của trưởng lão Hồ Quân còn khá xem trọng hắn nữa. Tạ sư huynh, xong hơi nhiều hơn một đối thủ cạnh tranh rồi. Người này không thể kém hơn so với hai đối thủ khác. Nếu cuối cùng thực sự cần phải đấu pháp quyết, người có chắc chắn thắng hắn này không? Một chiêu ném hồ lên trời kia cũng không tầm thường đâu. Đạo Vô Nhai trở về phòng, nằm ở một cái giường ngọc rộng 10 trượng than thở. Lúc đối mặt với hắn, khuôn mặt của Tạ Lâm Uyên vẫn rất nghiêm chỉnh, không thay đổi chút nào. Còn Khâu Tiểu Ngọc thì một mặt u oán ngồi xếp bằng cách hắn khoảng một trượng, vẻ mặt buồn bã cúi đầu không nói, giống như là tức giận nhưng lại không dám rời đi. Đạo Vô Phương, thanh phôi kiếm kia dùng được không? Tạ Lâm Uyên trầm mặc một lát mới lạnh lùng mở miệng, giọng nói lãnh đạo. Trong lúc nhất thời, Đạo Vô Phương không biết nói gì, sau khi thở dài một tiếng mới trả lời. Coi như ngươi tặng ta một thanh phôi kiếm, để ta giúp ngươi chuyện này cũng không cần lúc nào cũng nhắc nhở ta. Cha ta đã không cho phép ta nhúng tay vào, ngươi đừng có lỡ miệng hại ta bị phạt. Tạ Lâm Uyên cười lạnh một tiếng cũng không trả lời. Tự nhiên Đạo Vô Phương hiểu rõ tâm ý của hắn nên bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Sớm biết như vậy sẽ không nhận đồ vật của ngươi. Mà thôi, dù sao cũng không phải là trêu chọc nhân vật không nên trêu. Ta nhớ tuy đám người Nam Chiêm đến 4 năm trước phần lớn bị chân áp xuống, nhưng không phải cũng có mấy người trà trộn vào trong sư môn Khâu sư muội sao? Nghe nói có một vị mặc áo choàng đỏ thẫm được linh đạo trưởng lão các người rất thích. Người này có thể làm cho Hồ Quân trưởng lão thán một lần, chắc hẳn cũng có đại nhân vật trông chừng. Tuy nhiên không có cái gì to tát, nhưng làm việc không thể quá trực tiếp, phải vòng vo mà thôi, dùng chút thủ đoạn khiến hắn cúi đầu. Hừ, người chuẩn bị làm thế nào? Trên mặt Tạ Lâm Uyên vẫn không xuất hiện nụ cười, giống như Đạo Vô Phương lại nhớ ra chuyện gì đó thú vị, cười đến mức cái bụng rung lên. Ta chuẩn bị mời hắn dự tiệc. Hắn không được. Lúc này bên trong Di Tiểu Viện, Long Nữ nghe Hồ Quân trưởng lão nói xong liền thay đổi sắc mặt, liên tục lắc đầu. Hồ Quân trưởng lão hơi run run, thấp giọng nói: Ngao Trinh, lão phu chịu ơn điểm hóa của cha cháu, ta có thể tu thành nguyên anh cũng không thể không quan hệ đến ba quyển đạo thư cha cháu tặng ta năm đó. Bởi vậy lão phu coi cháu là con cháu của chính mình mà đối xử. Ta không nói chuyện vòng vèo nữa. Lần này cháu dự định lấy chuyện trung thân làm thẻ đánh bạc, đổi lấy một chút hy vọng sống cho Thương Lan Hải Long Cung. Thẻ đánh bạc đã quăng ra đi, nhưng người có thể tiếp được cũng không nhiều. Kỳ hạn một năm sắp tới, tiểu bối đến kén rể xếp đầy cả sảnh đường, nhưng người chân chính mang theo pháp chỉ mà tới, gia thế đủ để sánh ngang với địa vị Thương Lan Hải, lại chỉ có mấy tên cổ thế gia cùng với mấy người các môn phái lớn. Hơn nữa người tới đều là chi thứ, thành ý cực ít. Bắc Tam Đạo có một Tạ Lâm Uyên đến nhưng có chút... Sắc mặt Long Nữ trở nên ảm đạm, nàng cắn môi một cái nói: Nếu không phải lần này Ngao Trinh không cần mặt mũi lấy mình ra vì Long Cung đổi lấy một chút hy vọng sống, thì lần cánh rể trước đó cháu đã xác định không cần nhìn rể là ai, tu vi như nào, tính tình ra sao, chỉ nhìn ai có thể mang ý chỉ gia tộc tới chịu giúp cháu khôi phục Long Cung, lấy danh nghĩa cánh rể nhưng thực ra là kết minh. Mà cháu chính là vì lần kết minh này đã thể hiện thành ý ra ngoài. Quả thực tu vi người kia không yếu, nhưng rảnh rỗi không việc, một thân một mình đi lấy cái gì chống đỡ lại đại thế của Long Cung. Hồ Quân trưởng lão cũng thở dài nói: Nếu hắn thực sự có liên quan tới Linh Sơn Tự, ngược lại cũng không phải là không thể. Long Nữ suy nghĩ đến ngơ ngác, sau khi chăm chú suy nghĩ một lát, cuối cùng trên mặt chỉ có một vệt bê thương, nàng nhẹ giọng than thở: Thôi quên đi, cho dù hắn có thể giúp cháu thực sự thì cháu cũng không muốn hắn hỗ trợ. Lần này chiêu rể nói trắng ra chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi, cháu còn quản ai làm chồng cháu chứ. Có năng được mang đến một tia hy vọng cho Long Cung là tốt rồi. Thế nhưng hắn vẫn không được. Giải thích xong, nàng vẫn nói thêm một câu: Ai cũng được, thế nhưng hắn không được. Nói đến chỗ này, biểu hiện của Long Nữ vô cùng cô đơn, nàng thở dài sâu kín, cúi đầu không nói. Ai nói tiểu gia không được? Lúc này Phương Hành ở trong phòng vỗ một cái lên cánh Đại Kim Ô, trừng mắt nhìn tên đệ tử Nhất Thiên Cung đứng phía trước nói: Nhắc tới rất trùng hợp, nếu Hồ Quân đại trưởng lão đã tự mình dặn dò lấy lễ tiếp đón, thì ngoại trừ cái phòng nhỏ này thì tự nhiên Phương Hành cũng có người tới hầu hạ. Mà trùng hợp thế nào người vừa phái tới hầu lại dĩ nhiên là hai người lúc trước mang trang phục cho Khâu Tiểu Ngọc. Khâu Tiểu Ngọc đã rời khỏi phòng, suốt ngày đi theo Tạ Lâm Uyên, khiến hai người bọn họ rảnh rỗi nên chuyển đến chỗ Phương Hành. Nàng nói ngươi không được, ngươi có tầng bốc cũng không được đâu. Đại Kim Ô dùng cánh đập lại Phương Hành một cái, lời biếng mắng. Mà cô bé người hầu Ninh Yên của Thiên Nhất Cung cũng sợ hãi đến mức ngay cả lời cũng không nói ra được. Nàng thấp giọng nói: ngươi hỏi ta lần này đến kén rể có những ai sao? Ngoại trừ đệ tử chân truyền phù khí đạo Tạ Lâm Uyên, Tạ Sư Huynh gia, còn có Khổ Hải Vân Độc, Văn Gia Cự Dương Thành, Văn Diệc Nho, tất cả đều rất lợi hại. Thêm Dư Huynh ngươi nữa, chính là bốn người. Nghe nói bây giờ đang họp, xem trong bốn người các ngươi à có thể ở cùng với trưởng công chúa định ra chuyện tốt. Huynh muốn lặng lẽ làm thịt mấy người bọn họ, vậy khẳng định là không được. Nếu nói như vậy, vậy thì chỉ có thể làm theo quy củ rồi. Phương Hành bắt đầu cân nhắc, hắn chợt nhớ tới một chuyện, chỉ vào tên đệ tử mập mạp bên cạnh nói: vậy ai lấy cho ta chậu nước rửa chân? Nữ đệ tử Thiên Nhất Cung này vẫn luôn im lặng, không lên tiếng, sợ bị Phương Hành chú ý. Tới nghe hắn xong thì trực tiếp đen mặt, nghĩ thầm tên vương bát đàn này quá là thù dai rồi. Thời điểm hắn tới mình không để ý tới hắn, vậy mà ghi hận đến tận bây giờ. Tô Sư Huynh chỉ định đến nơi này hầu hạ hắn, Ninh Yên sư muội được hắn lấy lễ tiếp đón, nói lời tốt lành, còn chính mình thì làm việc nào. Nhưng hết cách rồi, quy củ trong Thiên Nhất Cung rất nghiêm ngặt, còn bọn họ là đệ tử ngoại môn cho êm tai thôi, chứ thực ra không khác tạp dịch là mấy. Đừng nói là Phương Hành bảo nàng lấy nước rửa chân, coi như là muốn thân thể của nàng thì nàng cũng không thể từ chối. Nếu dựa theo quy củ thì bây giờ sư huynh cần phải chuẩn bị một phần lễ vật. Đại Vận đi rồi, Ninh Yên mới ở bên cạnh nhỏ giọng: diện mạo người sư muội kia đối với mình như nào nàng đều để ở trong mắt. Nàng cũng không phải là ngốc, biết lúc này mình nên làm như thế nào, tận mắt nhắc nhở, tận tâm nhắc nhở. Về phần Phương Hành làm thế nào từ tôi tớ Khâu Tiểu Ngọc chuyển mình biến hóa thành quý khách của Thiên Nhất Cung, nàng cũng không biết, cũng lời suy nghĩ. Chỉ biết có thể ở gần Tiểu Kính Hồ như vậy, còn được Tô Sư Huynh phái hai người mình tới hầu hạ, thì thân phận kia nhất định là vi phạm. Nếu leo được lên thì chính là cành cây cao. Đến tuột cùng là cần lễ vật gì? Lễ ra mắt đưa cho trưởng công chúa, ba ngày sau chính là lúc gặp mặt trưởng công chúa. Từng người đến đây kén rể đều bí mật chuẩn bị một phần hậu lễ tặng cho trưởng công chúa. Quà tặng càng nặng dĩ nhiên càng được coi trọng rồi. Có người nói sau khi gặp mặt còn có thể đàm pháp luận đạo cùng với trưởng công chúa, chọn ra người nổi bật luận đạo trên đài, không phân cao thấp. Ninh Yên không ngại phiền phức, mang quy củ kén rể nói ra với Phương Hành một lần. Phương Hành thiếu kiên nhẫn, khoát tay một cái nói: được rồi, ta thấy con mụ này phải dùng một gậy đánh ngất xỉu khiêng về nhà. Đang nói chuyện thì có người tới gặp. Người tới dĩ nhiên là đệ tử chân truyền Tô Quân của Thiên Nhất Cung. Người này đưa tới một tấm thiệp mời: thiếu công chủ nhà các người muốn mời ta ăn cơm. Đối mặt với đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cung, Phương Hành tùy tiện ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tô Quân nói. Lúc này Tô Quân không còn ngạo ý vô hình như lần trước gặp gỡ, nụ cười rất là ôn hòa, tìm không ra một điểm xấu, nhẹ gật đầu nói: đúng vậy, Phương đạo hữu pháp thuật tinh thâm, thực lực hơn người, thiếu công chủ nhà tôi rất là kính nể, đặc biệt là ra lệnh cho chúng tôi đưa tới mời. Đêm nay nguyện ở bên trên kính hồ bố trí yến hội, mời đạo hữu đi vào nói chuyện luận đạo, thưởng hoa ngắm nguyệt, mong đạo hữu nể mặt. Nghe nói khách khí như vậy, Phương Hành cũng nước mắt nói: ta và thiếu công chủ nhà các người có giao tình à? Tô Quân hơi run run, cười khổ nói: tuy rằng 4 năm trước Thiên Nhất Cung đã từng đi tới Nam Chiêm, nhưng từ khi thiếu công chủ nhà ta kết đan cũng chưa từng đi qua, chắc hẳn trước đó vẫn chưa từng gặp mặt cùng với Phương đạo hữu. Phương Hành gật gật đầu nói: không có giao tình để mời ta ăn cơm, vậy khẳng định là chẳng có ý tốt. Nhất thời sắc mặt Tô Quân trở nên khó coi, ngẩn ngơ hồi lâu mới cười khổ nói: Phương đạo hữu nói đùa sao? Kỳ thực mỗi khi có đồng đạo đến Thiên Nhất Cung làm khách, thiếu công chủ đều thiết yến khoản đãi theo lệ, đây là lễ nghi của Thiên Nhất Cung. Phương Hành khinh thường nhìn hắn, móc móc lỗ mũi không nói lời nào. Tô Quân cũng có chút đúng túng, lại mở miệng cười nói: dĩ nhiên không phải ai cũng xứng đáng được nhận lễ nghi này đâu. Phương Hành nói: ta có lợi không? Quả thực Tô Quân không thể nói ra được một câu. Mời ngài ăn cơm thì có chỗ tốt gì? Đường đường là tu sĩ kim đan, có chút mặt mũi có được hay không? Nhưng Tô Quân vẫn cười khổ nói: Phương đạo hữu có yêu cầu gì đều có thể đưa ra, Thiên Nhất Cung sẽ làm chủ. Không chờ anh nói hết câu, Phương Hành đã cười hì hì cầm một khối ngọc bội ở bên hông nói: Món đồ này được nè. Quả thực Tô Nhất Quân không biết nói gì nữa, bất chấp nói: Nếu như đạo hữu không chê. Phương Hành cầm lấy nói: Không chê. Mình nghỉ tầm này đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.